tu tập mà tứ niệm xứ rồi. Vậy thì tiếp tục ở trên cái bước đường mà tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta đã bước qua một cái giai đoạn niệm, thì tức là phải xác định chỉ niệm ở đây thì ở đây nó có bốn chỗ để mà chúng ta niệm, nhưng mà chỉ niệm tứ niệm xứ đây là bốn, đặt cái bốn cái chỗ để đặt pháp, chỉ niệm đây là pháp, cho nên chúng ta đặt cái pháp ở trên cái chỗ đó, cái nơi đó để mà chúng ta tu tập cái nơi đó, chúng ta tu làm sao cho đặt cái chỗ đó. Cho nên khởi đầu tu tập thiền định á, bởi vì ở đây đạo Phật nói chung là hoàn toàn là thiền định, không có một pháp nào là không thiền định. Mới đầu vô chúng ta tu tập mà chánh niệm tỉnh thức thì cũng là thiền định. Nếu không có cái pháp này, không có pháp chánh niệm tỉnh thức thì chúng ta không ngăn chặn được ác pháp, thì cứ chánh cần chỉ là nói chuông, không có nghĩa gì hết, không có cái cách thức tu rồi. Cho nên nếu mà giải thích riêng từng cái pháp như tứ chánh cần riêng ra, thì chúng ta nói là các pháp ác chưa sanh không cho sanh, thì lấy cái gì không cho nó sanh đây? Mà người ta bảo là mình đừng cho sanh, không cho sanh là tôi làm sao tôi không cho sanh? Nó tự ở trong tâm tôi, nó tự các pháp ở ngoài nó đập vô, nó chửi mắng tôi, nó làm cho tôi khổ thì tức là tôi không sanh. Mà bảo tôi đừng sanh thì lấy cái gì tôi chẳng nó được đây? Cho nên vì vậy nếu mà chúng ta lấy riêng nội cái pháp tứ chánh cần mà tu thì chắc chắn là chúng ta không biết rồi. Cho nên hầu hết là các thầy mà giảng dạy, các hòa thượng mà giảng dạy về tứ chánh cần á, nó độc lập riêng nó ra thì coi như là các thầy đó không biết rồi, không biết pháp tu rồi. Cho nên nói tứ chánh cần chứ thì thật ra chúng ta đang tu những cái thiền định, chánh niệm tỉnh giác định, định niệm hơi thở, định vô lậu, ngay trên đó chúng ta mới ngăn chặn được các pháp ác và không cho các pháp ác tăng thêm. Nó thì nó phải có cái pháp để mà chúng ta tu thôi. Bây giờ chúng ta đã hiểu được như vậy thì cho nên tất cả các pháp của Phật đều gọi là thiền định hết, không có pháp nào là thiền định. Chúng ta có cái quan niệm sai lầm là hết khi nào mà nói thiền định là phải không chung ngồi viết già rồi ngồi đó hít thở hay niệm Phật, nó gọi là thiền định. Hãy thấy ai ngồi thì gọi là thiền định, còn cái người mà đi với họ không cho thiền định. Mà ngay cả khi mà chúng ta đi kinh hành mà chúng ta nhiếp tâm, đó là chánh niệm tỉnh giác định của người ta mà, cái định ở trong cái hành động đi của người ta mà. Trong khi người ta quét sân, người ta lặt rau, người ta nấu cơm, người ta làm mọi công việc thì người ta đang tu ở trong cái định chánh niệm, cái tâm của người ta đang giữ cái chánh niệm đó, cái niệm chung chánh đó để ở trong cái tỉnh thức đó. Thế mà mình không cho người ta định thì chỉ bảo là mình phải ngồi trước bàn Phật rồi đốt cây hương lên rồi mới ngồi kéo chân lên đó rồi ngồi hít thở nó. Mà trong khi hít thở đó chắc gì mà cái tâm của người hít thở đó là nó đang yên tĩnh, nó không có vọng tưởng đâu, nó nghĩ tầm bậy tầm bạ, nó ham, nó ngồi đây mà nó nghe người ta ở ngoài bếp mà chiên xào gì đó bắt đầu cái nước miếng nó ngồm, nó ngồi đó mà nó chảy ra, nó nhớ ba cái đồ chiên đồ xào. Thì thử hỏi như vậy là lúc đó nó thiền hay là lúc đó nó thèm ăn? Cho nên khi mà ngồi thiền như vậy thì thử hỏi khi mà người ta đi kinh hành người ta có ngủ không? Còn mình ngồi một lúc nghe nó an an, cái thân nó lặng lặng, cái bắt đầu gục xuống gáy vậy, thì cái đó là thiền gì? Thiền gục chứ thiền gì? Bởi vì người ta nhập tứ thiền thì cái anh này lại nhập ngủ thiền, anh ngủ ở trong, thành ra anh không nhập ngủ thiền chứ sao? Anh hơn Phật là cái chỗ anh nhập ngủ. Cho nên cái ngồi nó không có phải là cái chỗ thiền, nhiều khi nó lại sai lệch đi, nó chưa đúng. Nhưng cái ngồi cũng là một cái tứ thiền nếu mà tu đúng. Còn bây giờ mình tu mình cứ gục lên gục xuống thì cái đó là thiền gì? Hoặc ngồi đó mà loạn tưởng, nhớ cái này nhớ cái kia thì cái đó là thiền gì? Đó là không phải thiền. Còn bây giờ người ta đi như vậy mình cho người ta không tu thiền thì có đâu. Tu phải vô chùa có mỏ tụng kinh, cái đó là thật nữa. Cái đó là chữ lộn với ông Phật chứ tu cái gì? Lâu lâu ông Phật cũng lập thinh, cũng ngộ mà khi măng ngồi đó mình cứ réo cái tên Nam Mô A Di Đà Phật, tức là chữ ổng cái gì? Kêu tên ổng chữ ổng. Nếu mà ổng không bằng khi măng hay chắc là ổng cũng không chịu nổi, vung chân xuống ổng cũng rầy dữ. Mày cứ kêu tên tao hoài. Bây giờ thử hỏi đi, mình ngồi đi mà ai kêu tên mình có tức không? Cứ réo cái tên mình hoài không tức không? Còn bây giờ ông Phật cũng ngồi đó, ví dụ ông Phật Di Đà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ông tức mình, tao cái tên đó mà cứ đuổi. Nó làm những cái sai, nó không có đúng đâu. Cho nên ở đâu cái thực hiện là làm sao cho thân thọ tâm pháp của mình nó được thanh tịnh, nó không bị ác pháp, nó làm cho được giải thoát nơi đó, thì cái đó làm cho đúng. Cho nên ở đây thì phải biết rằng tất cả những pháp của Phật đều là thiền định. Khởi đầu tu tập thiền định là bắt đầu từ định tứ cũ. Định tứ cũ tức là tứ chánh cần, các thầy thấy rất rõ. Bởi vì cái pháp này là pháp đầu tiên để mà chúng ta thực hiện thiền định. Mà định tứ cũ thì nó đã xác định cho chúng ta được ba cái định ở trên cái chỗ tu tập đó. Mà quý vị đã được học và thực hiện trên tứ niệm xứ, nghĩa là trên cái định tứ cũ này là tứ chánh căn này nó được thực hiện ở trên tứ niệm xứ, chứ không phải bốn cái chỗ mà chúng ta tu tập thì lấy cái định tứ cũ này đặt ở trên bốn chỗ đó để tu tập cho bốn cái chỗ này nó được thanh tịnh, tức là thông thọ tâm thoát của chúng ta. Cho nên tứ niệm xứ là bốn lĩnh vực được quý vị thực hiện các cái loại thiền định, trên đó gồm có 16 loại định. Nghĩa đạo Phật đâu có nói một cái thứ thiền định đâu, mà 16 cái loại định, mà lấy bốn cái chỗ thông thọ tâm pháp mà gọi cái tên chung của nó là tứ niệm xứ. Lấy cái bốn cái lĩnh vực này để chúng ta thực hiện 16 cái loại định ở trên đó, để làm cho bốn cái chỗ này nó sạch sẽ, nó thanh tịnh, nó không còn ô nhiễm, nó không còn ác pháp nữa. Bốn cái chỗ này giải thoát là chúng ta giải thoát, chứ không phải là chúng ta trêu cái vấn đề hoài. Ví dụ như bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu cho mình được giảm sanh cực lạc thì cái đó là vấn đề hoài rồi. Mà ngay cái thân này không có gọt rửa cho sạch sẽ thì thử hỏi làm sao mà cho nó hết giận hết hơn. Ngay cái tâm này mà không có gọt cho nó sạch sẽ thì nó buồn phiền, nó lo lắng, nó sợ hãi, nó thương, nó ghét, nó giận, nó hờn, nó đủ thứ. Cho nên thân thọ tâm pháp là bốn chỗ để mà chúng ta tu tập làm cho nó không giận hờn, phiền não, không đau khổ nữa. Như cái thân của chúng ta này bị cái thọ nó làm cho cái thân chúng ta thấy đau, nhất cái chân này, nhất cái đầu này, mà chúng ta không tu ở trên cái này để khi mà cái thọ nó có đánh vào cái thân thì chúng ta không thấy đau đớn gì nữa. Thì cái đó là mới cụ thể để giải thoát được cái định của cái thân của chúng ta. Còn cái này chúng ta tu những đề hoài, ví dụ niệm Phật nó có nhầm nhò gì ở trên thân này đâu, cầu dẫn thân cực lạc thì nó có ăn nuôi gì. Còn bây giờ mình giữ Phật tánh thì Phật tánh nó có nhầm nhò gì ở trên cái thân này đâu. À, Phật tánh những vô hình này kia tôi kiến tánh đi thành Phật rồi, cần gì mà phải tu cái tâm này đâu. Do đó thì cuối cùng thì mình không giải thoát cái thân tâm của mình, mà ngay trên cái này cái thân tâm mình đang khổ này, mà không có tu tập. Còn ở đây chúng ta ngay ở trên bốn cái chỗ đó gọi là tứ niệm xứ, trên bốn chỗ đó để mà tu tập. Tu tập làm cho bốn chỗ đó nó không còn đau khổ, nó không còn chết chóc, nó không còn sinh tử luân hồi. Thì ngay bốn cái chỗ này là bốn cái chỗ mà chúng ta cần phải lấy các pháp, cần phải rèn luyện, cần phải làm cho nó sạch sẽ, làm cho nó không còn đau khổ nữa. Bốn cái chỗ này không có đau khổ nữa thì chúng ta gọi là giải thoát. Vì thế bốn lĩnh vực này rất quan trọng. Một con người ai cũng có bốn cái chỗ này, như nào chúng ta cũng thấy là thân thọ tâm pháp, phải không? Trong thân người, người nào cũng có bốn cái này hết, không có người nào là không có, mà ai cũng có. Nhưng đối với người chưa tu tập còn phàm phu thì bốn chỗ này là bốn chỗ ô nhiễm bất tịnh. Nghĩa là tâm tham ăn, thân này ăn này, rồi tâm tham muốn cái này cái nọ kia, nó ô nhiễm đủ thứ hết, mà nó bất tịnh, nó đủ cách hết. Cho nên thân thọ tâm pháp của cái người phàm phu thì nó là bất tịnh. Nhưng mà đối với cái người mà tu tập thì cái thân thọ tâm pháp của họ lần lượt nó mới thanh tịnh. Bốn chỗ này thường sanh khởi vì nó bất tịnh đó mà nó đem đến cho chúng ta nhiều cái đau khổ, nhiều cái đau khổ. Cho nên nói bốn chỗ này thường sanh khởi mọi thứ đau khổ của kiếp người. Nghĩa là nơi thân nè, nếu mà thân không bệnh thì chúng ta không thấy khổ nè, mà thân có bệnh chúng ta thấy khổ không? Khổ nè. Mà tâm chúng ta không bị ai chửi nè, mà cứ bị ai chửi chúng ta thấy có khổ không? Rồi tâm của chúng ta mà nó không có bình thường, nó không gì hết, mà nó khởi nó thương, nó nhớ, hoặc là cha mẹ nó bệnh đau chết, nó khóc lóc bù lù bù la bù lê, thì thử hỏi nó có khổ không? Đó, gió mang là nơi bốn cái chỗ này nó thường sanh khởi những cái niệm đau khổ của kiếp người. Thì chúng ta biết được bốn cái chỗ đó như vậy đó thì nó là địa ngục hay thiên đàng cũng nơi bốn chỗ này mà thôi. Cho nên bốn chỗ này mà không lìa xa ác pháp thì ngay đó là địa ngục cho kiếp người. Nghĩa là ác pháp là cái tâm khổ, như mình sân là ác pháp, như mình tham là ác pháp, như mình ngu si là ác pháp, mình tham ăn tham ngủ là ác pháp đó. Cho nên nếu mà mình không lìa cái ác pháp này thì ngay đó là địa ngục của cái kiếp mình, luôn luôn lúc nào mình cũng còn. Còn nếu bốn chỗ này, bốn cái chỗ này thân thọ tâm pháp này mà chúng ta lìa xa ác pháp thì nơi đó là niết bàn, chứ đâu cần đi tìm niết bàn chứ nào. Nơi bốn cái chỗ này mà chúng ta lìa được ác pháp thì nơi đó là niết bàn. Chắc chắn ai cũng biết được cái cảnh giới niết bàn dễ dàng lắm, cụ thể lắm, nó rõ ràng. Không có ác pháp thì đó là niết bàn, mà có ác thì nó là địa ngục, nó là đau khổ. Tất cả các pháp môn thật đều lấy bốn chỗ này thực hiện. Nghĩa là cho nên luôn luôn pháp nào của Phật cũng ở trên bốn cái chỗ này để mà thực hiện. Cho nên tu tập, trao dồi, rèn luyện hay dứt bỏ đều ở trên cái chỗ này. Bây giờ thí dụ như cái thân chúng ta này, ghiền thuốc này, ghiền cà phê này, ghiền thuốc phiện này, ghiền rượu này, thì ở chỗ cái thân ghiền này nè, nó không có, nó muốn uống rượu này, nó muốn hút thuốc nè, nó muốn uống cà phê nè, nó thèm, nó khát nè. Thì do đó chúng ta phải nỗ lực muốn làm cho nó thanh tịnh, không còn ham muốn nó nữa, thì phải dứt bỏ, không có được uống rượu nè, không được uống thuốc, hút thuốc nè, không được uống cà phê nè, không được hút ốc thiện nè. Thì như vậy mình tự dứt bỏ mình, chứ không ai dứt bỏ cho mình được. Bởi vì cái này là do nhân quả mình đã tạo ra, mình thành thói quen, thành nghiệp, thì mình phải chịu bỏ, chịu lấy, chứ còn ai mà làm giúp cho mình được. Cho nên ở đây thì ngay từ ở trên cái chỗ thân thọ tâm pháp này mà mình dứt bỏ, mình rèn luyện, mình trao dồi, thì nó sẽ trở thành những thiện pháp, nó làm cho mình được giải thoát. Chứ không phải hoài cái chỗ này mình đi cầu khẩn, mình tu tập cái gì để cho nó giải thoát được thì không bao giờ có được. Mà phải ngay ở trên bốn cái chỗ này, mà bốn chỗ này gọi là tứ niệm xứ. Cho nên chúng ta học tứ niệm xứ, chúng ta phải hiểu được rằng cái chỗ này. Chứ nếu mà học tứ niệm xứ mà không rành thì chúng ta coi như là cái pháp tứ niệm xứ. Cho nên người ta nói tứ niệm xứ là cái tâm thiền định. Có phải đặt cái tên thì đúng không? Có phải đấy, có đặt cái tên nó đâu có đúng. Bởi vì nó là cái tâm thiền định. Mà thật sự ra ở đâu mình làm cho nó thanh tịnh, chứ nó là cái tâm cái thứ gì. Mà bao nhiêu thứ định mà đem đặt lên đâu để mà tu nó, chứ đâu phải là nó là cái nhịp tim của chúng ta để mà chúng ta thực hiện cái thiền định của tứ niệm xứ này đâu. Nếu mà nói như vậy thì tứ niệm xứ là một cái loại thiền định để mà chúng ta được thực hiện các cái loại thiền định cao thì cao chi của nó. Nó là cái gốc, nó là cái tim, mà cái nhịp tim, cái nhịp máu của chúng ta mà. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa đúng. Bởi vì bốn cái chỗ này là bốn cái chỗ ô nhiễm của một con người phàm phu tục tử. Chúng ta muốn giải quyết cho nó thoát khỏi bốn cái chỗ ô nhiễm này để cho nó thanh tịnh, thì chúng ta dùng các pháp thiền định khác mà đem về đây để mà rèn luyện nó. Cũng như bây giờ thầy ví dụ để cho thấy, như cái nhà mình ở đây nè, cất lên bằng tầm dân trúc tre, nó xấu quá, nó không có đẹp đẽ. Cho nên từ đó mình mua những cái mành bằng mỹ long, mình trang trí cho những cái cửa sổ rồi cửa trái để làm, hoặc là mua vài cái đèn như thế này để treo lên để làm cho nó đẹp thêm cho nó coi nó được một chút, ví dụ vậy. Thì tới kia là mình cũng phải đem những cái pháp khác để mà gọt rửa, để mà làm cho nó sạch hơn. Ví dụ cũng như cái nhà mình bây giờ nó vô, thì bắt đầu mình phải đem nước mình rửa cho nó sạch. Chứ cái đặt nhà vô rồi mình lấy cái nhà vô này mình làm cho nó nữa thì nó vô nữa. Cho nên ở đây mình biết cái nơi này nó đang bị bụi bặm, vô bẩn, ô nhiễm, không có sạch. Cho nên mình mới lấy cái bàn chải nè, mình mới lấy cái thùng nước nè, mình mới lấy xà bông nè, mình mới lấy thuốc tẩy nè, mình đem vô đây nè, mình cứ tạt nước, mình rửa, mình cọ cái chỗ này cho nó sạch. Thế cái chỗ này đang bị cọ rửa sạch mà gọi nó là thiền định thì thầy thấy nó là thiền định gì? Có hiểu vậy thì mới biết được cái chỗ tu tập của chúng ta. Chính thân thọ tâm pháp của chúng ta nó đang ô nhiễm nè, nó đang tham mê nè, nó đang giận hờn, nó đang phiền não nè. Mà bây giờ nó đang nhiễm như vậy đó, thì chúng ta phải lấy nè định niệm hơi thở nè, chúng ta là phải lấy định chánh niệm tỉnh giác nè, chúng ta là phải lấy là định tứ chánh cần nè, chúng ta phải lấy định vô lậu nè, chúng ta là phải lấy sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nè, chúng ta mới đem nó để mà rửa nó, làm cho nó sạch ra được, nhờ các thiền định này mà làm cho nó sạch. Thì như vậy cũng như là các thiền định này, nó cũng như là cục xà bông nè, nó bằng chải nè, nó bằng trà nè, chúng ta chỉ còn có hoa công mà trà cái nền này cho nó làm cho sạch, vết này chúng ta trà rửa cho nó sạch. Thì như vậy rõ ràng là bốn niệm xứ này nó có phải pháp chúng ta để tu đâu, mà nó nơi để mà chúng ta chùi rửa cho nó sạch, bởi vì nó đang nhơ bẩn, nó đang ô nhiễm. Có đúng không? Thầy nói đây quý thầy cứ suy ngẫm, có phải không? Thân của quý thầy hiện bây giờ nếu mà nói là tôi không ô nhiễm thì tức là thanh tịnh rồi, mà thanh tịnh rồi thì cái thân của quý thầy nó đâu có còn mà bẩn thỉu như thế này, tức là nó đâu còn bất tịnh, phải không? Cho nên do vì vậy mình mới xét cái thân mình nó còn bẩn thỉu lắm, nó còn bất tịnh lắm, cho nên mình phải còn gọt rửa. Mà còn gọt rửa tức là còn tu, cho nên phải lấy cái pháp mà để gọt rửa nó. Mà cái pháp còn gọt rửa nó thì tức là tu. Cho nên ở đây không thể nói là tứ niệm xứ là pháp môn được, mà tứ niệm xứ là bốn chỗ để chúng ta dùng các pháp môn khác để tu tập trên nó. Cho nên thầy mới nói tứ niệm xứ nó sẽ xác định được các loại thiền ở trên đó. Trước kia thầy có tuyên bố những cái lời nói thầu hết á, là người ta giảng về tứ niệm xứ, người ta không luật cần được cái này. Dường như là tứ niệm xứ là một cái pháp môn để tu, chứ không phải là thấy nó được ở trên đó nó xác định được. Cho nên cái người mà giảng về cái tứ niệm xứ, họ không xác định được pháp định ở trên tứ niệm xứ. Như ở trên thân quán thân nè, tôi có định gì, họ không xác định được. Mà họ xác định được thì họ mới biết là cái thân này nó đang vô bẩn cái này nè, nó đang nhiễm ô cái này nè. Thì bắt đầu mình phải đem cái định này, tức là cái bàn chải này, cái cục xà bông nè, đem đến đây rửa nó, rửa cái chỗ đó cho nó sạch. Thì nếu mà đem cái bàn chải, cái cục xà bông rồi đem nước đến mà rửa nó, thì cái đó nó gọi là cái tên gì? Rồi đem một cái vật khác để mà lau cho nó khô thì nó gọi là tên gì? Nó phải có cái tên. Ví dụ như trên tăng quán thân này, tu về nhân tướng thì nó là định vô lậu, nó khắc phục tham ưu. Mà trên tăng quán thân tu về hành tướng ngoại thì nó có cái tên, tức là nó có cái tên chánh niệm tỉnh giác định. Trên tăng quán thân tu về hành tướng nội thì nó có cái tên là định niệm hơi thở. Nó rõ ràng nó xác định được cái định, đem lại rửa sạch cho cái chỗ đó đó, cái chỗ đó đặt bẩn thỉu đó, thì chúng ta sẽ rửa cho nó sạch. Mà rửa cho nó sạch thì tức là nó phải có một cái tên của thiền định đó, của cái pháp môn đó làm cho nó sạch. Thì như vậy gọi là chúng ta đã hiểu được tứ niệm xứ. Còn nếu mà không đó, thì chúng ta không hiểu tứ niệm. Bởi vì hầu hết đó, là từ xưa đến giờ đó, các thầy quý gia thượng đó, họ thuyết giảng từ cái Nam Tông cho đến Bắc Tông mà thuyết giảng về tứ niệm xứ, thì họ đều thấy tứ niệm xứ là cái pháp môn, chứ không phải là cái tứ niệm xứ là bốn cái chỗ để chúng ta đem các pháp khác đến tu tập. Đó, bây giờ ví dụ như một người mà họ lấy tứ niệm xứ để niệm Phật, như thầy dạy lấy thân mà niệm Phật, tức là cái thân này nó đang ô nhiễm, đang bẩn thỉu, mà cái thân Phật kia nó sạch sẽ, nó thanh tịnh. Cho nên muốn cái thân này cho nó sạch sẽ, nó thanh tịnh như cái thân Phật, thì như vậy gọi là lấy thân niệm Phật, lấy cái thân này niệm cái thân Phật, làm cho cái thân này nó giống như cái thân Phật. Cho nên vì vậy đó mà cái người niệm Phật là sẽ được giải thoát liền, cho nên gọi là tứ bất hoại tịnh. Cái bài pháp này thầy đã có giảng rồi. Cho nên hôm nay để nói để thấy rằng chúng ta bước vào cái tứ niệm xứ, chúng ta phải hiểu rõ được cái vị trí nó đang bất tịnh, đang ô nhiễm, mà chúng ta dùng các pháp khác để đến mà rửa, để chùi, để mà lau cho nó sạch, để mà quét dọn cho nó sạch bốn cái chỗ này. Mà bốn chỗ này mà sạch rồi thì đó là giải thoát. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ, nếu bốn chỗ này mà lìa xa ác pháp như trong cái bài tứ chánh cần, thì ngay đó nếu mà chúng ta không lìa ác pháp thì ngay đó là địa ngục. Nghĩa là cái kiếp người mà của quý cô cũng như là của quý thầy mà không lìa được ác pháp, thì ngay đó quý thầy có buồn rầu giận hờn phiền não, ham ăn ham ngủ ham vật chất ham danh ham lợi đủ thứ, nó làm cho quý thầy lăng xăng rất là khổ. Trái lại các thầy lìa ác pháp thì nơi đó là niết bàn, tức là mình buông xả ra hết, không còn một cái gì nữa, thì đó là mình được giải thoát. Tất cả các pháp môn của Đức Phật đều lấy bốn chỗ này thực hiện, lấy bốn chỗ này mà để thực hiện trên nó, tu tập trau dồi rèn luyện và dứt bỏ bằng mọi cách, làm sao bốn chỗ này xa lìa ác pháp và đoạn dứt tận gốc rễ của ác pháp, khiến cho bốn chỗ này được toàn thiện. Khi bốn chỗ này đã được toàn thiện thì đạo Phật gọi là thanh tịnh, gọi là giải thoát, gọi là niết bàn. Toàn thiện là nghĩa là không còn một chút nào ác ở trong đó hết, không còn một chút xíu nào ác trong đó hết. Dù là một chút xíu như là một cái đầu cộng tóc của chúng ta, nó không còn một chút xíu nhỏ như vậy nữa, thì hay hoặc là như một hạt bụi rất nhỏ nó không còn có trong đó, thì gọi là toàn thiện. Mà toàn thiện á thì nó là thanh tịnh, nó là giải thoát, nó là niết bàn. Nghĩa là bốn chỗ đó phải đạt được cái chỗ mà toàn thiện. Thì đạo Phật đâu có khó gì đâu, chúng ta thấy đâu có gì. Mà chính cái chỗ này nó mới là thiền định. Bởi vì người tu theo đạo Phật mà không biết rõ bốn lĩnh vực này, tu hoài bốn lĩnh vực này thì dù có tu ngàn kiếp cũng chẳng chấm dứt khổ đau và sanh tử luân hồi. Nghĩa là mình tu hoài bốn chỗ này, cho nên cái người mà xem nó là cái pháp môn để tu, thì chỗ họ lấy cái tứ niệm xứ này tu cái chỗ nào để họ được giải thoát? Họ chỉ biết vậy tôi phải quán như thế này thế khác, gọi là minh sát tệ cái gì, thì sao ra đâu có cái gì đó. Cho nên tất cả những cái thiền mà gọi là tính sắc tuệ rồi thiền này thiền nọ kia đều là đặt qua cái vấn đề của thân còn tâm còn của chúng ta. Mà khi họ có đặt chúng đi nữa ở trên đó họ tu, mà họ không có được xác định được cái vị trí họ tu cái gì nữa thì họ tu bậy rồi. À bây giờ ví dụ như thiền tâm, họ đặt họ lấy cái tâm của họ này biết vọng liền luôn này, họ lấy cái tâm họ là giữ cái tâm họ này không có vọng tưởng này, thì ngay đó là họ cũng lấy cái tâm họ tu, nhưng mà họ không xác định được bốn cái vị trí họ đang tu. Họ chỉ tu có cái tâm họ thì họ có đạt được cái tâm họ giải thoát, còn cái thân họ bỏ. Cho nên họ nói bây giờ ví dụ như các pháp đến với họ, họ thấy toàn là quyển giả, bởi vì trí tuệ của họ bát nhã thì họ thấy nó là không, không có vật gì mà hiện hữu, không có vật gì mà nó thường hằng, cho nên họ thấy nó là vô thường. Thì những cái thành họ đứng ở trên góc độ của tâm, họ quét sạch cái tâm họ, chứ còn cái thân với cái thọ của họ đâu quét sạch. Cho nên cái đau của họ, họ cũng rên la như thường, họ đâu có làm chủ được. Rồi cái thân họ bây giờ bảo ngưng thở họ cũng không làm được nữa. Thì như vậy họ chỉ tu có cái phần tâm mà bốn cái chỗ tu, chứ ông Phật cũng dạy bốn chỗ tứ niệm xứ, mà họ đâu họ tu cái nhất xứ à. Nghĩa là họ lấy Phật tánh họ bây giờ chẳng như chuyện niệm pháp, thì ở trong tâm của mình chẳng như chuyện niệm pháp, thì họ tu có một phần đó thôi, mà họ làm chủ là cho toàn diện được cái thân bò tâm pháp của họ. Cho nên cái mà họ hiểu sai là vì họ đứng ở trên một cái góc độ của thân bò tâm pháp, họ tu có một cái mà họ tưởng là họ giải thoát toàn diện năm số lượng. Người ta tu trong bốn cái này mà người ta còn chưa có giải thoát toàn diện, chưa có con thoát ra khổ, huống hồ là tu có một cái nhỏ của một cái bốn cái này. Nghĩa là trong bốn chỗ chúng ta tu có một cái mà thôi, thì làm sao mà chúng ta thoát ra được. Ở đây phải rõ, trên bốn lĩnh vực này nếu đặt sai pháp cũng tu không thành tựu nữa. Nghĩa là bốn cái chỗ này mà chúng ta đặt không đúng pháp, nghĩa là bây giờ bốn chỗ này đầu tiên chúng ta phải đặt cái gì? Tứ chánh cần. Nghĩa là chúng ta phải dứt ác mà tăng thiện thì nó mới có sự đặt. Bởi vì hiện bây giờ thân thọ tâm pháp chúng ta đang ở trong ác pháp chứ đâu phải là thiện pháp. Nếu mà thiện pháp sao người ta chửi mình giận? Nếu thiện pháp thì nó đâu có giận ai đâu. Còn đây mình dễ giận dễ hờn, mà nếu nó thiện pháp thì cái thân này người ta đánh cái về mình biết đau. Nếu nó thiện thì nó đâu có đau, còn cái này nó không thiện cho nên nó đau. Nó đánh như vậy mình nói là các pháp đều thiện. Vậy thì người ta ở ngoài người ta chửi mình, tại sao nó thiện mà mình lại giận? Thì nó phải là ác pháp cho nên nó chưa có thiện. Vì vậy đó, cho nên giờ mình phải tu để cho các pháp dưới cái tầm mắt của mình, dưới cái lỗ tai nghe của mình, dưới cái ý mình tiếp xúc với cái pháp đó, hoàn toàn người ta chửi mình mà mình vẫn thấy thiện. Cho nên ông Phú Lâu Na Đức Phật hỏi người ta chửi mắng ông thì ông nghĩ như thế nào? Thì ông nói người ta chửi mắng con thì người ta còn thương con, người ta chưa có lấy gậy gộc người ta đánh con. Thì ông Phật hỏi người ta lấy gậy gộc người ta đánh ông thì ông nghĩ như thế nào? Thì ông nói người ta đánh ông thì người ta còn thương ông, người ta chưa có lấy gươm dao giết ông. Thì ông Phật mới nói nếu người ta lấy gươm dao người ta cắt cổ ông, người ta đâm ông cho ông chết đi thì ông thấy như thế nào? Nếu như vậy người ta cũng còn thương ông, cho nên người ta mới giết cái thân này để cho ông được giải thoát thì người ta vẫn thương ông. Cho nên Đức Phật nói được, ông đi ra chỉ đến một chỗ nữa. Tức là Đức Phật đã trách nhiệm được cái người đệ tử của mình xứng đáng làm người đi độ chúng sanh. Còn mình á chưa có được, người ta vừa nói cái gì đó mình giận, chưa có đánh mình đâu, chứ phải đánh mình nó cầu mình dễ nảy lên, nó cầu mình nằm đó mình đòi mạng, đòi thương mạng nữa người ta nữa. Mà cho nên do những cái chuyện đó, vì vậy mà chúng ta phải thấy rằng cái chỗ thân thọ tâm pháp chúng ta phải thực hiện sao nó cổ bỏ được những cái này, thì chính là những cái pháp Phật đã đặt ra để chúng ta tu tập ở trên bốn chuyện. Mà cái người đời người ta, cái người tu hiện giờ họ chưa biết cái bốn chữ này, họ cứ ngỡ rằng tứ niệm xứ là một cái pháp này. Cho nên hầu hết thầy đọc lại các kinh sách mà của người ta triển khai những cái pháp tứ niệm xứ này, hầu hết đó là cái pháp tu của họ, chứ không phải là bốn cái chỗ bất tịnh để mà chúng ta thực hiện các pháp này. Cho nên 16 cái lại định của Phật á, thì chúng ta đem áp dụng ở trên bốn chữ này hết. Không có cái định nào mà chúng ta không có tu tập ở trên này. Mà tu tập ở trên này không có nghĩa là tu tập để cho cái pháp định đó nó trở thành cái định, không phải đâu. Mà tu tập cho cái bốn cái chỗ này nó thanh tịnh, mà nó sự thanh tịnh của nó tức là bốn cái chỗ này nó đạt được nhập định. Cho nên Phật nói thân định trên tâm mà tâm định trên thân. À, ví dụ trong bốn lĩnh vực này đặt pháp môn tịnh độ, niệm Phật A Di Đà để cầu giảng sanh cực lạc, thiền tâm để ngộ Phật tánh, mật tâm để có quay lực thành chú, vân vân. Thì các tâm thái này chưa rõ cái gì chứ. Nghĩa là người ta nói rằng tịnh độ tâm nè, rồi thiền tâm nè, rồi mật tâm nè, đều là pháp của Phật. Nhưng mà pháp của Phật mà không hiểu tứ niệm xứ thì đó đâu phải là pháp Phật, đặt không đúng chỗ. Mục đích ở đâu là đem các pháp môn cao rồi tập luyện làm cho bốn chỗ này thanh tịnh. Vì bốn chỗ này đang bị ô nhiễm dối trượt, nên những pháp nào làm cho nó không còn ô nhiễm dối trượt nữa thì đúng chánh pháp của Phật. Còn cái pháp nào mà đem lên đó mà là không có rửa sạch nó mà lại còn thêm cho nó nữa, ví dụ bây giờ thầy niệm chú nè, thầy có thần thông nè, thầy có phép tắc nè, thì cái tâm tham của thầy nó lại lớn lên nữa, nó ham nữa, nó thấy như vậy người ta phục mình, người ta vui lớn, người ta thấy mình tiêu mây nguyên gió hoa lửa thống hào quang được, người ta sợ thầy niệm chú một cái nó hiện ra chủ thứ ai cũng mê hết, coi như thầy là bậc giáo chủ người có đủ thần thông rồi. Nhưng mà không ngờ nó lại làm cho thầy lại thêm những cái ô nhiễm thêm. Từ đó người ta đến người ta lại lễ cúng dường thầy cái này cái khác, người ta sắm xe hơi này kia, cái gì thầy cũng chấp nhận. Cái tâm của thầy nó đâu có xả cái ly đâu, cho nên cái gì cúng dường cũng chấp nhận hết. Người ta cúng dường từ nhiều thì cất chùa to thắp đến, xe hơi có, tiền có, rồi cái gì có. Rồi bắt đầu bây giờ sao, cái tâm dục nó phải sanh thì nó phải thích phụ nữ. Từ đó ông giáo chủ nào cũng rớt ở trên thân phụ nữ hết đó. Thì như vậy là còn cái gì là gọi là thanh tịnh đâu. Cho nên từ chỗ thành công nó mất đi thành công thôi, còn cái gì nữa. Cho nên báo công an nó thường đăng giáo chủ này đến giáo chủ kia. Thầy có đọc cái tờ báo công an mà Phật tử đem về nhắc đến cái vị giáo chủ của xứ Thiên Mù là ở Đà Lạt. Thầy thấy ông ta cũng là từ cái chỗ mà ông có thần thông nói cái chuyện mà quá khứ nó xảy ra này kia, cuối cùng ông rơi trên phụ nữ rồi thì bắt đầu ông nói gì cũng trúng, công an bắt ông ta, ông cũng không làm sao biết trước được, mất các cái pháp mà biết cái chuyện xảy ra. Cho nên tất cả các người bị ô nhiễm mà từ cái pháp tu sai là đó, đặt tới mặt tâm mà tu làm cho người ta có thần thông đó, để rồi người ta bị ô nhiễm là càng ô nhiễm nặng, bẩn thỉu là càng bẩn thỉu nặng hơn nữa, ô trượt lại càng ô trượt hơn nữa. Còn tịnh độ thì như thầy đã nói, mơ hồ trừu tượng một cái thế giới siêu hình mà chưa hề có ai đi hết, mà ở đây cái chẳng khu tin rằng có. Cho nên gia đình ai có người chết thì chẳng khu rước thầy chùa đến tụng niệm cho cầu gì đó. Ông nội vừa đó thì chắc ông Phật Di Đà mà có Phật ông cũng chạy về cái tình gian này, ông chi công an lên chỉnh cầm đầu dùm mấy cái ông đó kéo về đây dùm xuống. Thế thật sự như vậy chứ làm sao chịu nổi. Ở đâu cái tâm tham, chúng ta tham quá trời quá đất, tìm nhiều cách đủ cách mà tham ô đủ cách mọi cái thứ. Bây giờ cứ ai cũng đụng cái rước ở thầy chùa để cầu đi vừa trở, ai cũng cầu vừa được hết cái trở, nên chắc chắn cái thứ đó nó thành cái địa ngục ở trên đó. Ông Phật Di Đà ông làm vua trên đó, bây giờ ông cũng sợ luôn mà. Cho nên thật sự là không có, chứ là có mà phải có ông Phật Di Đà chạy trốn về đây rồi. Phải nói thật sự, đem ba cái người trần gian này lên trở như cái thứ đó nó thành cái địa ngục. Ở đâu nhiều khi chúng ta hỏi là trước là chúng ăn trộm cắp đủ thứ, mà đem cái thứ này về trễ thì trộm cắp đầy thứ ở trên đó, làm sao ông Phật Di Đà ở yên được. Chứ bây giờ ông phải tổ chức một dàn công an từ dữ đợn chứ còn lơ mơ gì là con khó lắm phải về đó. Cho nên ở đây chúng ta nhầm cái mục đích của đạo Phật, chúng ta phải hiểu rõ là nhầm ở chỗ cái thân họ tâm pháp tham sân si của chúng ta, chúng ta phải giết như được. Nó giết được thì phải bằng cái pháp nào, chứ đâu phải bằng cái pháp cầu khẩn gì cực lạc như vậy. Đó là cái nghĩ sao. Thì bây giờ chúng ta lại chấp nhận cái thiền tâm, bây giờ chúng ta chấp nhận là cái Phật tánh, để chúng ta ôm cái Phật tánh đó để rồi nó có hết được cái tham sân si, cái làm chủ sinh tử này không? Hay là tới khi mà thọ chúng ta thân chúng ta đau mình nhất, chúng ta cũng nhăn răng cũng mé miệng ở trên gì bên. Tất cả những cái này là những cái mà chúng ta đã đặt hai cái pháp ở trong bốn cái chỗ này để làm cho nó thanh tịnh vậy. Đằng này các pháp môn trên không nhằm mục đích làm cho bốn chỗ này thanh tịnh, nghĩa là các pháp đó đặt không có đúng chỗ, nó không có làm chỗ này thanh tịnh. Cũng như bây giờ chúng ta thay vì chúng ta phải có nước xà bông nè, rồi có bằng chải nè, sau có dẻ nè, để mà chúng ta lau cái sàn này, trái lại chúng ta lấy thảm chúng ta trải thêm ở bên này nữa, thì cái lớp bẩn như thế này nó càng thêm bẩn, nên chứ có làm cái gì.

tức là lìa ác mà tăng trưởng thiện rồi. À, bây giờ chúng ta mới tiếp tục tới cái định nhị thiền, thì tâm chúng ta coi vậy chứ nó đâu có nằm yên đâu, cho nên chúng ta phải tịnh chỉ tầm tứ. Do tịnh chỉ tầm tứ đó thì chúng ta phải tu trên nhân tướng nó, nội tướng, rồi hành tướng nó, hành tướng nội, hành tướng ngoại nó. Chúng ta phải biết được những cái động dụng của nó để rồi chúng ta tịnh chỉ nó. Đó là cái phần thuộc về tâm. Mà sau này giải thích về những cái tâm của chúng ta, mỗi một cái niệm tâm nó khởi lên, nó đưa đến chúng ta có những cái đúng, cái sai, rồi có những cái tưởng của nó nữa. Bởi vì thuộc về tâm thì nó nằm ở trong cái tưởng thức nữa, cho nên nó có nhiều cái tưởng của nó, cho nên gọi là vọng tưởng. Chương 5 thì trên pháp, quán pháp, tu về nhân tướng các pháp, là nhân tướng ngoại nè, nhân tướng nội của các pháp nè, rồi nhân tướng nội ngoại, rồi hành tướng nội, hành tướng ngoại, hành tướng nội ngoại, rồi trên pháp quán tu về đặc tướng của nó nữa. Thì các pháp đây là nói về dạng hữu, tất cả mọi vật xung quanh chúng ta là các pháp, từ cái nhà, cái cửa, cái bàn, cái ghế cũng đều là các pháp. Mỗi một cái pháp mà nó làm cho tâm chúng ta không lìa ra được thì nó đem lại nỗi đau khổ của chúng ta. Cho nên cái này sẽ đặt pháp nào tu trên này đây, định nào mà tu ở trên các pháp đây, để cho nó lìa xa đây. Thì cái này, cái mà tứ niệm xứ mà trên pháp quán pháp này, để mà cho làm chủ được các pháp này thì chúng ta phải tu tập tâm mình, lấy tâm mình đặt trên này mà tu, chứ không phải lấy tứ thiền đâu. Bởi vì con đường từ tam thiền đến tứ thiền, nhập được tứ thiền thì chúng ta mới hoàn toàn điều khiển được cái thọ, đó là trên thọ quán thọ. Còn bây giờ ở trên pháp mà quán pháp, mà tu về các pháp để làm chủ các pháp, thì chỉ có cái trí tuệ mới làm chủ các pháp, chứ không có cái thiền định nào mà làm chủ các pháp được hết. Bởi vì pháp đó nó xâm chiếm mình, ngay đó là nó, mình không có làm cho động tâm, dao động tâm mình đều là do cái trí tuệ vô lậu, thì nó mới đạt được cái trên pháp mà quán. Cho nên nó đòi hỏi ở chúng ta phải đạt được cái sức định siêu việt, làm chủ được sự sống chết của thanh tạng tâm chúng ta rồi, thì chừng đó chúng ta mới phát hiện được tâm mình, mà tâm minh chúng ta mới làm chủ được các pháp. Cho nên chúng ta mới, từ đó chúng ta mới, khi mà chúng ta đạt được cái chỗ mà từ cái khóa cái thọ, khóa âm thanh, khóa cái thọ, chúng ta nhập được cái tứ thiền rồi, thì bắt đầu từ chỗ tứ thiền đó chúng ta mới đặt ở trên pháp mà tu các pháp để làm chủ toàn bộ nó, thì chúng ta phát ra. Bởi vì các pháp nó có cái thời gian của quá khứ của các pháp, và cái thời gian của hiện tại của các pháp, và cái thời gian của tương lai của các pháp. Cho nên lúc bây giờ chúng ta đạt được tam minh thì cái thời gian nó sẽ bị cắt đứt, nó không còn có thời gian nữa. Cho nên trong hiện tại chúng ta dùng pháp hướng thân định trên tâm, tâm định trên thân, rồi thân tâm nó thành ra một thứ duy nhất của định rồi. Thì bắt đầu hướng tâm thầy nhắc. Bây giờ cái hộp này nè, bay lên, thầy chỉ ra lệnh như vậy. Lần thứ nhất nó không bay, lần thứ hai không bay, lần thứ ba không bay, lần thứ tư nó bay lên, tức là cái đạo lực của thầy nó đã thiền lệnh được nó bay lên, nó có một sức mạnh lưu hình đẩy cho mình. Bắt đầu thầy thấy cái hộp này nhẹ, nó bay được, chưa chắc là cái ca này nặng hơn nó bay được. Thầy báo, thầy cũng ở nhập vào trong cái định đó, tức là cái định mà thầy đã thoát họ rồi, nó không còn đau nữa, đứng thân tâm của thầy đều lặng tan hết. Thầy mở hướng tâm mình nhé, cái ca định nước này bay lên, thầy chỉ ra lệnh như vậy. Thứ nhất là không bay, nó nặng quá, nó phải như cái hộp này. Bây giờ cái hộp này thầy bảo nó bay liền, nó nhẹ hơn, nhưng mà cái này nó nặng, thầy bảo chưa. Thầy bảo là thứ nhất, là thứ hai, là thứ ba, cái ca nước này nó bay lên như vậy. Đó là chúng ta tu tập cái đạo lực để mà chúng ta thực hiện tâm minh, để chúng ta làm chủ pháp. Như vậy là cái pháp này thầy làm chủ không? Nói thầy làm chủ, không làm chủ, sao thầy bảo nó bay? Như vậy rõ ràng là thầy làm chủ pháp chứ. Cái đồng hồ này thầy bảo bay nó bay, thầy bảo cái nhà này bay lên, giờ ra vị trí ở cái nhà này tự nhiên nó bứng gốc nó đi rồi cho nó nằm. Thì như vậy là thầy làm chủ được pháp chứ. Cho nên Đức Phật nói, khi mà một cái người mà tu tập tứ niệm túc đó, thì cái tay của họ rờ mặt trăng mặt trời chơi, chứ không phải là mặt, nghĩa là họ ngồi đây họ rờ mặt trăng mặt trời. Thì trong cái quãng mà trên cái bốn niệm xứ này để mà thực hiện các pháp, mà làm chủ được các pháp đó, thì các thầy thấy từ cái thân thọ tâm pháp mà chúng ta tập chặt tất cả các cái pháp ở trên đó để mà tu tập làm chủ cái gì. Thì bây giờ tới trên các pháp để mà tập làm chủ các pháp thì cũng phải có quá trình tu tập. Cho nên chúng ta làm chủ nó là chúng ta phải sai nó, phải nghe theo lĩnh mệnh. Cái bàn này bay là nó bay, phải không? Dù nó nặng bao nhiêu nó cũng phải bay hết. Nó không có tiền lệnh nó là nó phải nghe thôi. Ở đây không phải thần thông mà cái đạo lực của chúng ta làm chủ vũ trụ. Mà một người tâm thanh tịnh mới làm được. Còn bây giờ nghe nói thầy nói như vậy, các thầy nó mong mình tu tập để được mai mốt mình bảo bàn dưới nó bay lộn xộn ở trong nhà này chơi, nó bay qua đây lại coi chơi cho đẹp. Thì cái kiểu đó hàng đời quý thầy cũng muốn làm sao mà làm được. Từ ra cái tâm của quý thầy không có ham muốn cái điều đó nữa thì nó mới được. Còn ham muốn cái điều đó thì không bao giờ còn. Ham muốn cái thần thông đó không có. Cho nên cái tâm này xả hết, ly hết, lìa hết, đoạn hết, không còn ham muốn cái danh cái lợi gì vậy. Mà còn ham muốn thành thông thì các thầy biết cái gì? Cái danh thì danh mình là người chưa được. Nhưng mà cái đạo lực của Phật, cái người mà tu mà làm chủ được thì sống chết á, họ bảo cái hơi thở ngưng được thì cái chuyện này họ phải làm được. Bây giờ mình bảo hơi thở mình không ngưng thì mình làm sao mình bảo cái hộp này bay? Mình chưa làm chủ được cái thân của mình thì làm sao mình bay được? Mà làm chủ được cái thân tức là làm chủ được một cái pháp. Bởi vì cái thân chúng ta cũng là một pháp trong vạn hữu. Thì như vậy là trên pháp quán pháp tu về nhân tướng hành tướng của nó. Hành tướng tức là chúng ta bảo vật này bay thì nó bay cái hành của nó mà. Còn nhân tướng như thế nào? Nhân tướng như thế nào? Bây giờ có một mình thầy ngồi đây gì thầy bảo cái thân này phải biến ra một cái thân nữa, ngồi đây cho hai người thì nó nghèo, nó ngồi đây có thân nữa. Như vậy rõ ràng là vì cái nhân tướng. Cũng như bây giờ đây có cái bàn nè, thầy bảo nè, cái tâm này nè phải biến ra một cái bàn nữa ở đây nè, y liền thì nó làm ra cái bàn để thành đó. Thầy ngồi đây trơ, thầy thấy nó có hai cái bàn rõ ràng, hai cái bàn không biết ai làm mà đóng sao mà sẵn nói ra cái nó có để thành đó, nó đem đặt đó liền tức là. Thì như vậy là thầy tu về cái nhân tướng của các pháp, làm chủ các pháp, khai kiến các pháp. Cho nên trong bốn tứ niệm xứ các con thấy nó đủ hết các pháp của Phật ở trên này, chứ đâu phải là chỉ có bốn niệm xứ này để tu vào thiền định không đâu. Cho nên người ta nói về cái tứ niệm xứ, người ta tưởng là mình tu tứ niệm xứ để cho mình nhận từ đó, từ cái bốn chỗ này mình mới được nghĩ về tam thiền xứ, chứ đâu phải. Mỗi cái nơi của nó phải đặt cái pháp gì tu mà cái pháp đó nó sẽ mang được cái kết quả của nó. Cho nên khi mà nó mang được kết quả của nó, ví dụ như tu về hành tướng, tu về tinh thần quán thân, tu về hành tướng thì nó sẽ giúp các pháp ác, nó làm cho thân nó không còn ác pháp. Bởi vì thân hành mà, các thầy nghĩ trong thân chúng ta nó có ba hành động. Hành động của thân á là hành động của cái thân, rồi hành động của cái khẩu nó cũng nằm ở trong cái thân. Hành động của cái ý cũng ở trong cái thân của chúng ta. Cho nên trong thân của chúng ta có ba hành động. Cho nên tinh thần quán thân á, là chúng ta tu những cái hành động đó là hành động giúp ác mà tăng trưởng thiện. Những cái hành động đó nó phải thiện. Như vậy là chúng ta đứng ở trên nhân quả để mà chúng ta thực hiện cái nhân giúp cho nhân ác mà tăng trưởng cái nhân thiện để tạo thành cái quả thiện. Thì trên thân chúng ta phải tu những cái pháp đó. Cho nên chánh niệm tỉnh giác này, định vô lậu này, định niệm hơi thở này, phải không? Trên cái thân. Mà tới cái tâm, mà tới cái thọ thì chúng ta lại tu cái định khác rồi, nó không giống nhau chút nào. Mà tới cái tâm thì chúng ta lại tu cái định khác nữa. Mà nói về các pháp thì chúng ta tu cái gì? Hồi nào tới giờ các thầy được nghe thuyết giảng bằng tứ niệm xứ như vậy không? Có ai dám kết hợp tứ niệm xứ ở trên pháp mà nói rằng cái pháp bay lên nó bay lên? Như vậy là thầy ở trên cái các pháp mà thầy điều khiển làm chủ. Như vậy là thầy bảo cái thân này chết sống, thầy cho bằng làm chủ được rồi. Cho nên trong tứ niệm xứ nó gồm đủ, vì nó thanh tịnh, vì nó đã rửa sạch, nó không còn ô nhiễm nữa, cho nên nó làm được cái chuyện này. Cho nên tịnh chỉ chứ không phải tịnh để mà chỉ tất cả những thật, nâng tất cả những cái điều kiện khác, làm tất cả những cái duy diệu khác. Nó duy diệu như vậy mà chúng ta không nỗ lực tu, chúng ta tiếc như một cái nhà lầu, tiếc như một chiếc hơi mà không dám bỏ. Mà trong khi chúng ta chỉ thực hiện như vậy có gì đâu mà khó. Từ cái chỗ dứt ác để tiến vào cái chỗ nhân quả, làm chủ được cái nhân quả thì nó để đi đến cái chỗ mà chúng ta điều khiển các pháp ở trong vũ trụ này. Muốn cái gì nó làm cái này, mà chỉ có cái tâm thanh tịnh mà thôi. Tại sao chúng ta làm không được? Thanh tịnh là nó không giận, không ngờ, không phiền não, không tham, không muốn, không gì hết. Bỏ hết, đời có gì mà chúng ta giữ nó được đâu. Ở cuối cùng chúng ta bỏ thân này mà chúng ta vẫn còn, chúng ta đâu phải mất. Chúng ta còn gì? Những gì mà chúng ta tu tập được thì nó còn chứ mà chúng ta mất. Đó. Cho nên ở đây thì các thầy thấy từ chỗ mà tên pháp quán pháp, tôi dùng nhân tướng, hành tướng của nó và đặc tướng của nó, thì đều là chúng ta thực hiện thành công. Thực hiện những cái đạo lực của chúng ta. Cho nên chúng ta điều khiển các pháp. Đầu tiên thì chúng ta thấy rất rõ, nếu mình không làm chủ các pháp thì các pháp nó đến nó xâm chiếm, làm cho tâm mình trở về với cái tâm phàm vô tục đấy. Cái thứ hai, mình sai khiến được các pháp, làm cho các pháp theo ý muốn của mình. Cho nên từ đó mà tứ nghĩ tức, ý mình muốn sao nó làm như vậy. Cho nên bắt đầu từ đó thì tam minh chúng ta thực hiện, thì cái trí tuệ tam minh chúng ta hoàn tất được, thì các pháp trong thế gian này đối với chúng ta chỉ là một cái chuyện không có đáng kể đối với chúng ta. Thế nên bây giờ một cái người mà cái tâm không còn ham muốn cái gì hết, họ tu thực hiện được cái đạo lực của Phật như vậy rồi, họ đi vào trong rừng không có nhà cửa gì hết, thôi họ chỉ cần bảo tại khu rừng này nè, cái tâm phải biến ra một cái nhà có tiện nghi hẳn hòi, đèn điện nước đàng hoàng, thì ngay đó giữa rừng nó hiện ra một cái nhà sạch sẽ, nha khang trang, màn bùn chiếu giường gì đầy đủ hết, chúng ta vô đó mà ngủ thẳng cổng, nghĩa là có cửa cổng gác đóng ngoài đàng hoàng, ngoài có hai thằng lính gác nữa, khỏi sợ thằng trộm cướp, khỏi sợ cọp bèo hết, nghĩa là chúng ta nằm ngủ thẳng cẳng ở trong cái nhà. Nhưng mà sáng hôm sau chúng ta bảo cái tâm này dỡ cái nhà dắt đi, ngay đó cái nhà mất tiêu, còn cái khu rừng chúng ta ngủ trong rừng mà như là ngủ trong nhà, không phải dưới nhà. Chúng ta muốn cái gì nó được cái này, như vậy là rõ ràng là cái quyền năng của chúng ta đã làm được những chuyện chứ đâu phải là chúng ta làm. Nhưng ở đây chúng ta không phải là mục đích để đạt được để làm cái chuyện quyền phạm, chuyện mà tiêu lầm mỹ, tiêu lầm trò ảo thuật đó, chúng ta không có làm cái chuyện này. Nhưng mà chúng ta nói để mà chúng ta thấy cái năng lực của chúng ta muốn làm cái gì là. Bây giờ thầy nói như thế này, trên cái nhân tướng của các pháp thì thân của chúng ta là một pháp. Bây giờ chúng ta đã nhập ở trong cái định đó rồi thì thân của chúng ta như là cái thiên ma bất động rồi. Không, chúng ta bảo như thế này, chúng ta ra lệnh cái thân này, cái tâm này biến cái thân này làm một thân nữa, thì cái thân này nó biến ra một cái thân nữa, nó ngồi đó mà do cái tâm điều khiển nó ra làm cái thân. Còn bây giờ cái thân này á, cái tâm nó bây giờ thầy ra lệnh nè, cái thân này phải biến làm cái bà, thì cái thân này các thầy với mấy con không thấy cái thân này nữa mà chỉ thấy có cái bà. Cái tâm nó làm cho cái thân này mất tiêu mà cái thân này nó trở thành cái bà. Cái đặc biệt của cái pháp tu nó như vậy, cho nên trước khi mà chúng ta tu ở trên các pháp mà quán các pháp để mà tu về cái tứ nghĩ túc á, thì về cái dục nghĩ túc á, chúng ta muốn cái gì thì chúng ta làm. Còn bây giờ thầy sai như thế này, cái tâm này á biến ra cái bà, thì cái tâm nó biến ra bà, thì thầy còn ngồi đây, thầy coi cái bàn, thấy cái bà, cái tâm nó biến ra cái bà chứ không phải là cái thân này. Mà thầy bảo cái thân, cái tâm này biến cái thân này ra cái bà, thì ngay cái thân thầy mất tiêu mà cái bà có cái bà không? Bởi vì nó mình muốn cái gì thì nó làm được cái đấy. Còn muốn bảo nó cái thân này biến ra một thân nữa thì nó làm thêm một thân nữa. Mà cái thân này muốn biểu nó biến ra một thân thì nó biến ra một thân, mà một thân này biến ra trăm thân, nó biến ra trăm thân. Cho nên trong cái khi mà tu tập á, thì chúng ta cứ dùng mà hướng nhắc nó chưa biến thì nó phải biến. Từ cái dễ cho đến cái khó, như hồi nãy thầy nói cái hộp này bảo nó bay, nó không bay, nhắc lần không bay, hai lần bay, ba lần nó bay luôn. Nó phải bay. Bởi vì mình đã có sự sai khiến được các pháp mà mình trong khi mình rèn luyện tu tập. Bảo cái lỗ tai quay vô không nghe được cái âm thanh. Bây giờ cái chuyện đó nó quay vô nó không nghe âm thanh, tức là mình đã có hiện lực rồi đó, mình có đạo lực rồi. Không, mình bảo hơi thở nó ngưng, tức là nó đã nghe lời mình rồi đó. Thì cái chuyện mà mình bảo cái này nó sẽ tiếp tục nó làm hết. Bảo cái hộp này biến ra cái hộp nữa, nó biến y như thường. Chúng ta cầm hai cái hộp, chúng ta không biết cái nào thiệt, cái nào giả. Cái nào mà mới biến này, cái nào cũng giống nhau hết trơn, cầm cái nào cũng y vậy. Chúng ta chẳng biết cái nào thiệt, cái nào giả. Đó là những cái mà chúng ta sẽ thực hiện tu tập, nhưng không phải để biểu diễn, làm cái trò đùa cho thiên hạ coi. Ở đây không phải, chúng ta nhằm mục đích để lập chủ sự sống chết của chúng ta, chấm dứt luân hồi. Đó là cái chính. Cho nên ở đây chúng ta nỗ lực trả tăng, không nghĩ đến điều này. Nhưng mà khi mà tu tới đây rồi, chúng ta phải thực hiện. Không có người nào mà tu tới đây mà bỏ tứ nghĩ túc, bỏ tam minh, nghĩa là nhập tới định tứ thiền rồi thì thực hiện, không phải thực hiện tới. Dù là một năm, hai năm chúng ta không phải thực hiện cái này. Chúng ta phải tu tập. À, thì thầy nói như vậy rõ ràng là trên tứ niệm xứ để chúng ta xác định được bốn cái chỗ mà chúng ta thực hiện được những cái siêu việt của con người, được những cái sự làm chủ thân tử của nó bằng những cái pháp này. À, thì hôm nay nói tóm lược lại cái bài tứ niệm xứ, chứ chưa có giảng gì tứ niệm xứ đâu, mà đây là chỉ tóm lược để thấy chúng ta đứng ở trên cái vị trí của tứ niệm xứ mà thực hiện các pháp, các chương trình. Nãy giờ các thầy thấy chúng ta mới có tu tập, chưa có nói đến cái định, định vô tướng, định bất động, chúng ta chưa có đặt nó ở chỗ nào hết đâu. Nhưng mà sau này ở trên bốn cái chỗ này chúng ta sẽ đặt nó. Chúng ta chỉ nói tóm lược để chúng ta biết là chúng ta đặt cái định nào ở trên đó, rồi chúng ta tu kế đó những cái định gì, như cái định bất động tâm, như cái định nó bất động thân như thế nào, lúc bây giờ thân tâm chúng ta nó sẽ nằm ở chỗ nào. Bây giờ cái thân nó ngồi thiền mà lúc lắc thì chúng ta phải tu cái định đó để cho cái thân nó lúc lắc nó bất động. Thì tất cả người tháo cái lại định đều là chúng ta sẽ thực hiện ở trên tứ niệm xứ này hết, không ở chỗ này. Cho nên thầy nói các con bỏ cuộc đời đi tu mà theo thầy thật sự không có phí đâu, nhưng mà tại các con chưa có hiểu được cái vi diệu, cái cao quý của Phật. Người ta bỏ hết cái tất cả những cái thế gian này hết mà người ta nỗ lực, người ta thực hiện chính pháp của Phật thì người ta thực hiện. Bởi vì đây là pháp của Phật mà, tứ niệm xứ là pháp Phật mà. Thầy có pháp nào đâu, tứ tánh định của Phật mà. Chứ thầy có pháp nào đâu, thầy là người được thừa kế, được tu tập nó mà thôi. Cho nên bây giờ thầy dạy lại các con, mà hầu hết là các bậc tôn đức hòa thượng xưa nay chưa có triển khai ở trên cái tứ niệm xứ này, cho nên người ta chưa có biết đem cái định ở trên cái chỗ này mà tu tập. Người ta chỉ thấy cái tứ niệm xứ là cái pháp ở đó mà tu tập cái đó thôi. Cho nên họ tu tập cái đó, họ tu tập làm sao, họ không biết cái ở đó cái định gì tu hết à. Cũng như trên thân quán thân thì trong kinh Phật dạy như thế này: trên thân quán thân tu về nhân tướng để khắc phục tham ưu, làm cho mình hết tham ưu thôi. Họ không biết cái, như vậy là họ chưa biết ở cái lời nói đó là Phật đã xác định cái định gì, chưa biết rồi. Họ chưa có biết. Cũng như thầy nói, ví dụ như thầy nói cái định giữa tầm giữa tướng, thì trong khi đó chúng ta vừa hít thở, biết hơi thở ra và biết hơi thở vô, rồi chúng ta biết cái hơi thở dài, hơi thở ngắn. Thì ngay nói là tôi hít vô, tôi biết tôi thở vô, hít vô, tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra. Thì ngay đó người ta biết là cái người đó đang tu cái định giữa tầm mà giữ tứ. Còn mình nghe người ta nói hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì đó là mình nói định niệm hơi thở. Thì sai rồi, những cái định niệm hơi thở nó có cái tên là định giữa tầm giữ tứ, mà không phải sử dụng nó ở trong cái giai đoạn đó thì gọi là định giữa tầm giữ tứ. Còn này người ta nói hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết thở ra, thì lúc bây giờ nghe nói vậy nói đó là định niệm hơi thở, thì họ cũng nói đúng vậy, nhưng mà họ chưa biết đó là cái định giữa tầm giữ tứ. Nói cho nên thầy nói nhiều khi một cái tên của nó vậy, chứ chúng ta phải biết được nhiều cái vị trí của nó, giải quyết được những cái gì, cái pháp đó nó giải quyết cho chúng ta thoát được cái gì, cái mục đích của nó, cái pháp đó tu nó đem đến cái kết quả cho cái việc gì chúng ta đang tu đó. Cũng như bây giờ mình cầm một cái miếng vẽ, mình lao cái bàn hoặc mình lao cái sàn này, mình lao cái cục gạch này, thì cái cục gạch này nó sẽ được sạch sẽ theo ý muốn mình như thế nào. Thì cái sự lao của mình á, mình biết được mình lao đó nó sẽ sạch đi. Nhưng bây giờ nó có một vết bẩn ở dưới cái miếng gạch này, thì cái mục đích của thầy là muốn xóa cho hết cái vết bẩn này. Cho nên thầy cầm cái miếng vải, thầy lao cho hết cái vết bẩn này, còn thì thầy lao hoài, lao chừng nào hết thôi. Mà nó hết tức là nó sạch sẽ. Thì cái mục đích của cái pháp đó nó làm cho chúng ta sạch cái vết bẩn đó, cho nên chúng ta nỗ lực thực hiện cho hết vết bẩn. Cũng như bây giờ tứ chúng cần nè, thì phải thực hiện cái định chánh niệm tỉnh giác nè, cái định mà niệm hơi thở nè, chuyển vô lậu nè. Thì cái mục đích nó là phải làm cho hết các ác pháp. Cho nên bây giờ ác pháp còn thì chúng ta phải tu tập hoài, chừng nào mà nó hết thì chúng ta mới thôi. Cũng như thầy lao cái miếng gạch có cái vết bẩn, mà cái vết bẩn nó sạch thì thôi, mà nó còn thì lao hoài, lao cho hết. Cái mục đích nó phải làm cho hết cái đó. Cho nên cái định nó xác định cho chúng ta tu phải làm được cái đó. Cũng như cái định tất cả các định mà tu về tứ nhĩ túc hay hoặc tam minh thì nó làm cho các pháp phải làm chủ được các pháp, nó không xâm chiếm được tam minh, tức là vô lậu, đoạn diệt lâu à, nó điều khiển nó theo ý muốn của mình, nó thể hiện qua những ý muốn của mình, thì nó phải thực hiện trong cái pháp đó. Nó làm cho mình bảo cái gì, cái vật đó cũng nghe theo, thì đó là tứ nhĩ túc, đó là tam minh. Thì như vậy là rõ ràng là hôm nay trên tứ nhĩ túc chỉ thầy được học, được biết được cái vị trí mà chúng ta sẽ tu tập, làm chủ được từng cái phần đó. Như đặt trên thân thì phải làm chủ về cái thân của thân, đặt tên tâm thì làm chủ được cái tâm, đặt tên thọ thì phải làm chủ được cái thọ, mà đặt tên các pháp thì phải làm chủ các pháp. Cho nên các pháp là nó rộng rãi, mênh mông, mà mình làm chủ được cái pháp này, cái hộp này để bay, thì cái bàn này phải bay, cái nhà này phải bay. Đó, những do đó thì chúng ta muốn như thế nào được, như thế nào? Thì cái nhà này, cái hộp này, cái bàn này bay được, thì thử hỏi cái thân thầy ngồi trước già, ngồi xích chân như thế này, thầy bảo nó bay lên như không bay, bay. Bởi vì cái thân này cũng là một pháp như cái bàn thế giới, đâu có gì mà nó là không bay. Đó, thì trên cái đường tu tập của chúng ta, chúng ta phải thực hiện cho được những cái điều mà Phật đã dạy.